Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1575, chương 124. Liên tục 3 cái strike out. 2 hợp 1, Hakuryu Cao Trung tuyệt địa phản kích. Từ Seido Cao Trung cầm trong tay rơi xuống một điểm, đồng thời chế tạo Seido Cao Trung to lớn nhất. Nguy cơ, một lần phải đem vương giả Seido Cao Trung bức cho vào vách núi tuyệt cảnh này, thành công làm tức. Giận Seido Cao Trung CLB bóng chày hết thảy tuyển thủ, tuy nói trong bọn họ bộ cạnh tranh áp lực tàn khốc, thế nhưng đối ngoại, Seido Cao Trung nhưng vẫn đều là phi thường mạnh phi thường, thế làm hiện giai đoạn toàn quốc hoàn toàn xứng đáng vương giả Cao Trung. Bọn họ trong ngày thường đâu chịu nổi như vậy uất khí. Hakuryu Cao Trung chuyện này quả thật chính là được đà lấn tới a. Là có thể nhẫn thục không thể nhẫn, coi như là thúc thúc có thể chịu, thầm thầm cũng tuyệt đối nhẫn không được như vậy uất khí, càng không cần phải nói Seido Cao Trung. Này một ít bóng chày tuyển thủ, có một cái tính một cái, đều là kiêu căng tự mãn rất, trong này liền bao quát Sawamura Eizun cùng hắn hợp tác Miyuki Kazuya. Vì lẽ đó đang đối mặt cực đoan nguy cấp tình huống, Sawamura Eizun hầu như là ngăn cơn sóng dữ làm mất đi một điểm sau khi trực tiếp chế tạo double out. Cái này cũng chưa hết, hắn còn strike out Hakuryu Cao Trung đập thứ 3 triệt để hoàn thành Seido Cao Trung hiệp 6 phòng thủ ở hắn hung hăng ném bóng dẫn dắt đi. Seido Cao Trung CLB bóng chày các bạn nhỏ, từng cái làm nóng người, chờ báo thù rửa hận ở hiệp 6 nửa sau. Bọn họ ra cuồng phong mưa rào bình thường đánh mạnh, mà lần này đánh mạnh lên người chính là cấp người mới Vương Tỳ, cùng Lâu Nam Nhi đập chủ lực Tuzu Hideaki ở tại bọn hắn dẫn dắt đi. Liên tục bắt hít, tuy rằng cuối cùng cũng không thể ghi điểm, chỉ ở chiếm gôn lên lưu lại hai cái tàn lũy thế, nhưng bọn họ tiến công khí thế cũng đã xếp đặt đi. Ra dùng Fujio tới nói, chính là Seido Cao Trung CLB bóng chày các tuyển thủ trạng thái hiện tại đã là hoàn toàn đánh ra đến rồi, sau đó Hakuryu Cao Trung thế tất sẽ nghênh tiếp Seido Cao Trung cuồng phong mưa rào bình thường đánh mạnh. Mà đối với chuyện này, Hakuryu Cao Trung tuyển thủ cũng không phải là không có chuẩn bị tâm lý, bọn họ đương nhiên biết vương giả Seido Cao Trung CLB bóng chày những này tuyển thủ không có một cái là tướng tốt. Chính mình rõ rõ ràng ràng cho nhân ra một cái tát, nhân ra thế tất trở tay chính là một cái bạt tay mạnh tử đánh trở về. Vì lẽ đó đang tuyển thủ nhóm lên sân trước, Hakuryu Cao Trung huấn luyện viên đối với thủ hạ mình đệ tử đó là ba dặn dò năm dặn, hắn là nói như vậy, thi đấu còn sót lại ba hiệp, Seido Cao Trung nhất định sẽ rào tận cả người hết thảy khí lực động tiến công, nếu như không phải cần phải, ta cũng không ngại các ngươi trực tiếp va chạm, chúng ta quan trọng nhất mục tiêu là không mất điểm. Chỉ cần không cho Seido Cao Trung CLB bóng chày những tên kia ghi điểm, chính là thắng lợi của chúng ta, thua điểm chỉ có một điểm. Chỉ cần có thể bảo vệ, chúng ta thì có chuyển bại thành thắng cơ hội. Vào lúc này một vỗ ngực, Hồ Huê Hoang nói muốn cùng Seido Cao Trung chính diện chết khái. Cái kia là phi thường ngu xuẩn, đừng nói bọn họ huấn luyện viên Sasaki không tin, coi như là Hakuryu Cao Trung các tuyển thủ cũng căn bản đều không mang theo tin. Cứ việc Hakuryu Cao Trung cũng là toàn quốc hàng đầu hào môn, nhưng thật muốn nói đến thực lực, cùng Seido Cao Trung bao nhiêu vẫn là kém như vậy một điểm có thể đánh thành hiện tại dáng vẻ ấy. Một mặt là Hakuryu Cao Trung tuyển thủ ở thi đấu trước làm chuẩn bị đầy đủ, mặt khác cũng là bởi vì Seido Cao Trung sơ sẩy bất cẩn, nếu không, hiện tại kết quả tuyệt đối sẽ không là trước mắt loại cục diện này. Điểm này, Hakuryu Cao Trung hết thảy tuyển trong lòng bàn tay đều là rõ rõ ràng ràng, bọn họ biết cứng đối cứng, chính mình căn bản là không chiếm được chỗ tốt, vì lẽ đó cũng sẽ không xoắn suýt với phương diện này vấn đề, mà là hết sức chuyên chú nghĩ nên làm sao cùng Seido Cao Trung thi đấu. nên làm sao bảo vệ trước mắt điểm, nên làm sao chuyển bại thành thắng. Binh pháp lên nói, biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng quang hao hết tâm tư cân nhắc kẻ địch là không hề có tác dụng. Ngươi còn muốn rõ ràng chính mình đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Như vậy mới có thể lập ra chính xác nhất chiến lược từ một điểm này tới nói. Hakuryu cao trung tuyển thủ làm được còn là vô cùng tốt, bọn họ ổn dưới tâm tư. Tạo thành kiên cường phòng thủ cho tới xây đô cao trung bất thình lình nhô ra đánh mạnh. Cuối cùng tay trắng trở về liền như vậy. Thi đấu đi tới hiệp thứ 7 nửa trước, thi đấu tiến hành đến giai đoạn cuối cùng. Nếu như số may, Sawamura, Aizun cùng Hakuryu mỗi một cái tuyển thủ giao thủ đều chỉ còn dư lại một lần cuối cùng cơ. Hội này, nhưng là ngàn năm một thuở a. Sawamura thật giống như tránh thoát xiềng xích mãnh thú, bắt đầu chuẩn bị nuốt sống người ta. Ông trời đối với hắn cũng không sai. An bài cho hắn cái thứ nhất đối thủ chính là một cái vô cùng tốt mục tiêu sống Hakuryu cao trung. Đập thứ tư batter, cũng là bọn họ chốt gôn một. Kitaoji, cái tên này đều có thể cho Miyuki làm thúc thúc. Nhìn đối phương cái kia thành thục mặt, Sawamura Aizun nhổ nước bọt nói, tuy rằng ngoài miệng Sawamura là nói như vậy, nhưng cũng không ý nghĩa hắn đối với trước mắt mình cái này đối thủ không có cảnh giác vừa vặn. Ngược lại, Kitaoji là 10 phân để Sawamura Aizun cảnh giác một cái đối thủ, dù cho ở cao thủ như Mei Hakuryu cao trung bên trong, Kitaoji thực lực cũng là số 1 số 2, đơn thuần nói đến đánh bóng thực lực. Sawamura cho rằng Kitaoji cũng là gần như chỉ ở Mima Soichiro bên dưới cùng Hakuryu cao trung. Những tuyển thủ khác so ra, rõ ràng cao hơn như vậy, cùng nơi đây là một cái liền Sawamura Aizun đều không thể coi thường đối thủ. Một cái đáng giá hắn quan tâm, cũng đáng giá hắn toàn lực ứng phó đối thủ vừa bắt đầu liền đụng với như vậy gai đầu. Lẽ ra thực sự không phải chuyện gì tốt, có thể Sawamura Aizun nhưng biểu hiện chút nào đều không ngại. Vừa vặn ngược lại, trong ánh mắt của hắn còn thiêu đốt trước nay chưa từng có đấu trí, hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn cùng trước mắt gai đầu giao thủ. Đồng thời chiến thắng đối phương, trong tay màu trắng tiểu cầu bị Sawamura vững vàng mà nắm ở trong tay chính mình, sau đó vừa tàn nhẫn ném đi ra ngoài, vèo, sắc bén tiểu cầu gào thét mà tới. Kitaoji cũng không hàm hồ, trực tiếp toàn lực vung lên trong tay mình chày, mạnh mẽ đem cầu cho đỗi đi ra ngoài. Hai người không phải lần đầu tiên giao thủ, chỉ là cuộc tranh tài này hai người đã là lần thứ 3 giao chiến. Kitaoji đã sớm quen thuộc Sawamura Aizun ném bóng tư thế, càng quen thuộc hắn ném bóng tiết tấu. Hiện tại Sawamura Aizun lại nghĩ dùng ném bóng tư thế cùng tiết tấu lừa gạt đối thủ, đã căn bản không thể lại như hiện tại. Phi thường sắc bén một cầu bị mạnh mẽ đỗi bay ra ngoài, binh màu trắng tiểu cầu bay lên trời, chớp mắt liền bay đến phao. Đừng xem này một bóng rơi đến phao, thế nhưng cách trong biên cũng không có bao xa, hơn nữa vị trí rất xảo quyệt, cầu bay ra ngoài độ cũng rất nhanh. Nếu như nói lúc đó cầu có thể rơi vào trong biên hình thành hít, thậm chí hít dài, đó là nắm chắc sự tình. Vì lẽ đó cái này ngoài biên làm cho người ta cảm giác là không phải bình thường, mọi người đều cảm giác đại ma vương Sawamura Aizun là bị người cho áp chế. Cái cảm giác này theo thứ hai ngoài biên xuất hiện trở nên càng thêm rõ ràng. Binh thứ nhất cầu cách trong biên còn có một chút nhi khoảng cách, đệ nhị cầu hầu như là dán vào đường biên liền bay ra ngoài, tuy rằng cuối cùng cũng không có tiến vào trong biên, nhưng làm cho người ta cảm giác là có tăng lên. Mắt thấy kỳ tích liền muốn sinh đối thủ, liền muốn đem đại ma vương Sawamura Aizun cầu cho đánh ra đi. Chuyện này đối với hiện trường ăn dưa quần chúng tới nói nhưng là đại tin tức. Thật vất vả đến xem một cuộc tranh tài, có thể nhìn thấy như vậy khiến người ta nhiệt huyết sôi trào hình ảnh, bọn họ trở lại cũng đầy đủ thổi một quãng thời gian đại ma vương suy lạc nhật nhớ. Cái đề tài này cũng không cần viết ra, chỉ là ngẫm lại liền khiến người ta cảm thấy kích thích không được, đương nhiên cũng có chống đỡ. Sawamura Aizun fan bóng, hoặc là Seido cao trung đáng tin người ủng hộ ở trong hiện trường. Người như vậy mấy cũng không ít, giờ khắc này tất cả đều là một chán quan tòa biến cố bất thình lình. Để bọn họ cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chẳng lẽ nói nhà bọn họ đại ma vương thật sự không xong rồi sao? Nếu để cho Sawamura biết chính mình fan bóng cùng Seido cao trung những người ủng hộ cái nhìn, hắn nhất định sẽ phong chuyện này quả thật chính là đang nói đùa, hắn là hạng người như vậy sao? Hơn nữa hắn làm sao liền suy sụp cơ chứ? Những người này, những này ăn dưa quần chúng, con mắt đều là mù sao? Tuy nói tình cảnh lên xác thực có thể khiến người ta sản sinh một ít hiểu lầm, nhưng thế cuộc trước mắt không đã nói rõ tất cả à? Liên tục hai cái ngoài biên, còn có cái gì tốt biện luận? Hắn rõ ràng đã hai chai dẫn trước đối thủ, đón lấy chỉ cần lại ném tuyệt sát cầu là tốt rồi, chân phải cao cao dơ lên, sau đó phảng phất chiến phủ như thế rơi xuống. Cùng lúc đó Sawamura Aizun tay phải mang găng tay không ngừng đẩy hướng về phía trước, giống như muốn đem phía trước hết thảy lực cản cho toàn bộ đẩy ra theo thân thể trọng tâm rời đi. Ở tay phải hắn găng tay cùng thân thể che chắn bên dưới, Sawamura Aizun tay trái thật giống như roi như thế vung lên không có bất kỳ dấu hiệu cùng dấu hiệu. Cái kia viên màu trắng tiểu cầu liền như thế đột nhiên xuất hiện, hơn nữa xuất hiện sau khi chớp mắt, liền đến batter trong tay Kitaoji, trong lòng chính là phát lạnh. Tuy nói hắn đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị tâm lý, nhưng thật đang xem đến Sawamura Aizun ném như vậy một cầu đi ra, hắn vẫn là cảm giác không rét mà run thật nhanh. Hắn cho rằng chính hắn ứng đối đã rất nhanh, thế nhưng cùng Sawamura Aizun cầu so ra, hắn quả thực chậm. Hãy cùng rùa đen bò như thế, màu trắng tiểu cầu không có bất kỳ dấu hiệu, trực tiếp liền vọt tới, cũng may vị trí không tính xảo quyệt, ném đến chính giữa, cũng chính là trong truyền thuyết ngay chính giữa cầu ghi điểm. Chính mình bị hao tổn tâm thần, Kitaoji không chút khách khí quay về này một cầu vung chày. Tuy nói hắn cũng không rõ ràng sau khi còn sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào, thế nhưng như vậy một cầu, nếu như hắn đều không thể ra tay, hắn cả đời đều sẽ chìm đắm ở khổ sở cùng thất lạc ở trong. Vì lẽ đó hắn bất luận làm sao cũng không thể buông tay, nhất định phải đem cầu đánh ra đi. Vù, thân là toàn quốc đỉnh cấp hào môn đập thứ tư, Kitaoji thực lực là hàng thật đúng giá, dù cho hắn có chút không ứng phó kịp, vào lúc này vẫn như cũ hoàn thành chính mình vung chày. Hơn nữa vung chày cường độ còn không nhỏ, ở loại này vung chày cường độ dưới, chỉ cần hắn chày có thể đụng tới cái kia viên màu trắng tiểu cầu, Kitaoji liền có lòng tin có thể đơn thuần dựa vào sức mạnh đem cầu cho mạnh mẽ mang bay ra ngoài. Hạ quyết tâm Kitaoji thật giống như trên pháp trường chính đang thi hành tử hình đao phủ thủ, hắn ra tay không chút lưu tình, trong tay chày là gào thét mà ra, mắt thấy chày liền muốn đánh ở màu trắng tiểu cầu lên, đem cầu mạnh mẽ mang bay ra ngoài. Có thể vào lúc này ở Kitaoji trước mặt sinh một cái 10 phân chuyện quái dị, cái kia viên 10 nắm cửu ổn sắp bị hắn đổi đi ra ngoài, màu trắng tiểu cầu trong chớp mắt biến mất rồi. Kitaoji ngay lúc đó sắc mặt ngay lập tức sẽ thay đổi, như cha mẹ chết bình thường, hắn liều mạng bình thường tìm kiếm cái kia viên màu trắng tiểu cầu tung tích, nhưng là nơi nào còn nhìn thấy. Cái kia viên màu trắng tiểu cầu liền như vậy công khai ở trước mắt hắn chơi nổi lên mất tích. Vào đúng lúc này, thời gian phảng phất đều tạm dừng, tối thiểu Kitaoji trong lòng thời gian là tạm dừng. Ở tạm dừng trong khoảng thời gian này, hắn liều mạng tìm kiếm mỗi một góc, cuối cùng nhưng đều không có hiện màu trắng tiểu cầu tung tích. Mãi đến tận qua hồi lâu sau, hắn mới ở chính mình nghĩ sau, nghe được bóng chày tiến vào găng tay âm thanh, đùng. Ao, chai ao, màu trắng tiểu cầu không biết lúc nào đã vòng qua hắn phòng thủ. Xuất hiện ở catcher Miyuki Kazuya găng tay bên trong thời khắc này. Toàn trường yên tĩnh đầy đủ qua có như vậy 2-3 giây đồng hồ. Hiện trường fan bóng mới rõ ràng sinh cái gì trước cái kia bị ép tới phi thường thê thảm đại ma. Vương Sawamura Aizun hoàn thành lần này tuyệt địa phản kích hai lần bị người đem cầu đỗi sau khi đi ra ngoài. Mạnh mẽ bắt chai ao hết thảy chống đỡ Sawamura Aizun. Hoặc là nói chống đỡ Seido cao trung phen bóng vào đúng lúc này tất cả đều sôi trào. Sawamura, Sawamura, Ma Vương, Ma Vương, Seido, Seido, hiện trường đã biến thành một mảnh sung sướng hải dương Obayashi Koki kích động đến không kềm chế. Được hôm nay cuộc tranh tài này, Sawamura Aizun chịu đến nghi vấn là rất lớn nguyên bản không gì không làm được đại Ma Vương. Thậm chí ngay cả liền bị người đem cầu đánh ra đi chuyện này thực sự không phải một cái có thể làm. Cho người tiếp thu sự tình cũng may hiện tại này hết thảy tất cả toàn đều qua. Tất cả lại trở về nguyên điểm nhà bọn họ đại ma vương vẫn như cũ là cái kia ngang dọc vô địch đại. Ma vương, cái kia ai cũng không có cách nào chống đối khủng bố picture ở Sky Out Kitaoji sau khi... Sawamura Aizun cũng không có giảng hòa hắn ở cuộc tranh tài này giai đoạn cuối cùng. Hoàn toàn bại lộ chính mình ma vương bản tính Breaking Ball cái gì đã hoàn toàn không để ý. Hết thảy phong ấn tất cả đều bị Sawamura Aizun mở ra chân chính hỏa lực toàn mở nha. Sawamura trong chớp mắt nghiêm túc rồi lên. Đây đối với Hakuryu cao trung tuyển thủ tới nói. Không á với ngập đầu tai ương bọn họ trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này. Nhìn mình trước mắt cái này đối thủ. Không biết nên nói cái gì. Cũng không biết nên làm cái gì song phương liền như vậy đần độn đối lập không. Phải nói Hakuryu cao trung liền ngu như vậy vô cùng cùng Seido cao trung đối lập Sawamura cùng. Miyuki nhưng rất rõ ràng. Bọn họ hiện tại phải làm cái gì. Vậy thì là bắt ao ở Sky Out đập thứ tư Kitaoji sau khi Sawamura Aizun là hỏa lực toàn mở. Thần chặn sát thần Phật chặn diệt Phật tiếp theo bọn họ lại nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo. Thuận lợi giải quyết Hakuryu đập thứ năm cùng đập thứ sáu song phương điểm cuối cùng vẫn như cũ hình. Ảnh ngắt quãng ở 3-2 lên Sawamura Aizun. Liên tục 3 cái try out kỹ kinh toàn trường. Tuy nói hôm nay cuộc tranh tài này cái khác tuyển thủ cũng có rất nhiều biểu hiện. Vô cùng tốt nhưng muốn nói biểu hiện tốt nhất. Cái kia Sawamura Aizun vẫn là hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Những người khác đối với này cũng là vui lòng phục tùng. Không có bất kỳ người nào dám vào lúc này đứng ra. Cùng Sawamura Aizun đến tranh đấu liền như vậy 3 out. Công thủ trao đổi hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.